Vợ của ta là quận chúa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 sau đêm khuya ta đón đại sư huynh bọn hắn trở về, chưa ngủ được bao lâu lại bị nhị sư huynh kêu dậy. Trời tờ mờ sáng, bốn sư đồ tụ tập ở sâu trong rừng cây, nơi đó ở sâu thật sâu, đại khái ta đi nửa canh giờ mới tới nơi được. Tuy nhị sư huynh vừa gọi tựa như giết heo đánh thức ta dậy, nhưng trên thực tế ta đi theo hắn mà mắt không mở nổi ra nhìn, chỉ lờ mờ biết rằng mình đang đi. Đại sư huynh thì chẳng cần phải nói, ta nghĩ đôi mắt hắn từ trong bụng mẹ đi ra căn bản là chưa từng thanh tình. Vẻ mặt của sư phụ thì xem ra bình thường nhất, nhưng cứ đi hai bước lại ngáp một lần. Trước khi hội nghị của bốn sư đồ được bắt đầu, nhị sư huynh lén lút hỏi ta. Quận chúa nàng có khỏe không? Ta gật gật đầu, nàng tốt lắm, nàng có hay, nhị sư huynh sắc mặt có chút lúng túng, tựa hồ một phen vật lộn mới nói ra được nửa câu sau. Nàng có hay, nói nàng rất nhớ ai ai ai không? Cái gì ai ai ai? Ta chẳng hiểu nổi, đại ca ngươi muốn nói cái gì à, ý của ta là. Quận chúa nàng có hay đặc biệt tưởng nhớ, nhớ nhung người nào đó, thí dụ như vương gia a, nguyệt nhi a, hảo bằng hữu a, ách hay như ta a, nhị sư huynh lắp bắp huyên thuyên một hồi. Nga, có, nàng rất nhớ vương gia. Ta lại gật đầu, vậy, ngoại trừ vương gia. Nhị sư huynh lại hỏi, Nguyệt Nhi, ân, vậy ngoại trừ Nguyệt Nhi. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì? Ta trợn trắng mắt, nhị sư huynh ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Không có gì à, nhị sư huynh ngáp một cái, nhưng cái ngáp này ta nhìn ra được tuyệt đối là hắn cố ý vì muốn che giấu bối rối của mình. Ta tựa hồ có điểm hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, ta tuy rằng ngây thơ, nhưng ta không có ngốc. Không phải là ngươi muốn hỏi, ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng, quận chúa có nhớ ngươi hay không? Nhị sư huynh tức khắc cười quái dị, ha ha ha ha ha, làm sao có thể, sư muội ngươi thật thích nói đùa. Quận chúa nàng nhớ ai cũng sẽ không nhớ tới ta đâu, có phải không? Nàng làm sao có thể nhớ ta chứ, phải không, ha ha, vậy, vậy, nàng có nhớ ta hay không? Quả nhiên, đúng là một tên nam nhân ngu ngốc, ta bất đắc dĩ hừ vài tiếng nở nụ cười. Nàng đương nhiên, đang muốn kiên quyết phủ định, lại thấy vẻ mặt nhị sư huynh cực kỳ chờ mong khiến ta có chút mềm lòng. Ai, thế này thì làm sao đành lòng nói. Liền đưa tay phải kéo ra một khoảng cách ngắn giữa ngón cái và ngón trỏ. Một chút như vậy, nàng nói nàng có một chút xíu nghĩ tới ngươi. Không hề có vẻ mặt vui mừng, trái lại nét mặt nhị sư huynh dường như kinh ngạc, hay thậm chí là hoảng sợ. Ngươi làm sao thế, chứng kiến vẻ mặt nhị sư huynh như vừa đẫm lên phải. Mình ta cảm thấy có chút tức giận, hắn khó chịu khi quận chúa nhớ hắn, hai người các ngươi còn đang làm gì đấy? Sư phụ cách đó không xa hét lên một tiếng bạo giống, gián đoạn cuộc nói chuyện không đầu không đuôi giữa ta cùng nhị sư huynh. Tới đây, nhị sư huynh vội vã đáp lời, sau đó cùng ta vừa tiến đến trước mặt sư phụ, vừa nhỏ giọng nói. Sư muội, lần này nhị sư huynh ta xong đời rồi. Xong đời sao, ta thật sự không hiểu nổi con người này, hắn vừa rồi còn vẻ mặt. Hy vọng nghe rằng quận chúa nhớ hắn, ngay một khắc sau khi nghe được lại có vẻ hoảng sợ vạn phần, lại còn nói xong đời rồi. Nhị sư huynh, ngươi không muốn quận chúa nhớ ngươi đến như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy mình không chỉ phản bội quận chúa, mà cũng phản bội chính mình, nhưng được đáp trả lại là vẻ mặt như dẫm phải phân của nhị sư huynh, trong lòng bực càng bực hơn, nhưng ngại sư phụ trước mặt không dám bùng nổ. Bốn sư đồ chúng ta cuối cùng lại được sum họp. Sư phụ nói lời mở đầu hội nghị, không ai đáp lời sư phụ, bởi ta thì trong lòng đầy mình oán khí đang trừng mắt nhìn nhị sư huynh thì như cũ vẫn duy trì nét mặt như dẫm phải phân, còn đại sư huynh thì càng không cần nói, trông chờ hắn có một biểu tình đáp lại sư phụ còn không bằng trông chờ sư phụ bỏ thói quen xấu hay cằn nhằn. A Mộc kể lại cho vi sư nghe mọi việc ở kinh thành. Sư phụ điểm danh chỉ định nhị sư huynh đang vẻ mặt cực kỳ ủ rột báo cáo. Kinh thành, nhị sư huynh sừng sốt hơi hơi nhíu mày, rồi chậm rãi nói. Kinh thành vẫn còn rất lớn, a, người cũng rất nhiều. A Mộc, sư phụ lại bạo giống, nhị sư huynh giờ phút này vẻ mặt thập phần kinh điển, đã khốn khổ rồi lại còn bị sư phụ hù cho. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? A Vân, ngươi nói, sư phụ không thèm để ý đến cái diễn cảm kinh điển của nhị sư huynh, quay đầu nhìn đại sư huynh nói. Sau khi trốn ra khỏi nhà lao chúng ta. Không chờ đại sư huynh nói xong, ta đã không nín được nghi hoặc chen miệng nói. Trốn ra, nhưng Nguyệt Nhi cô nương nói. Đấy chẳng qua là gạt nàng, vì không muốn nàng lo lắng quá mức. Nhị sư huynh đột nhiên tiếp lời, này, khôi phục trạng thái cũng nhanh quá nhỉ. Ta cùng đại sư huynh chính là cực kỳ mạo hiểm mới không ngại hiểm nguy trốn khỏi nhà lao. Nguy hiểm đến vậy sao, được lặp lại tới 3 lượt đó. Đại sư huynh không để ý đến nhị sư huynh, lại nói. Trong lao vì quá nhiều người, nên họ thả bớt một đám phạm nhân ra. Vậy các ngươi còn trốn cái gì à? Ta lại cắt đứt hắn, hỏi. Nhị sư huynh phản ứng cực kỳ quyết liệt, thả đến thế nào cũng không chịu thả chúng ta ra. Cả nhà tù chỉ còn duy nhất ta cùng đại sư huynh, ngục tốt có chết cũng không chịu thả chúng ta ra ngoài. Ngươi nói như thế có đáng giận không? Có đáng giận hay không? Đại sư huynh ngữ khí chấn định giải thích thêm, tóm lại chúng ta là dựa vào chính thực lực của mình để trốn đi. Trốn như thế nào, đấy chính là đại lao a. Ta mặt nhăn nhíu, nhị sư huynh tấm tắc miệng quơ quơ ngón trỏ trước mặt ta. Chậc chậc sư muội, cái này ngươi không biết đâu, chúng ta. Đủ rồi, sư phụ lại tiếp tục bạo giống, ta cùng nhị sư huynh người bật run, biết sư phụ đã phát đại hỏa rồi. Hai người các ngươi ở bên đó líu díu cái gì, ồn chết được. Trên đường đi cũng không ngừng nói chuyện, hai người các ngươi từ giờ trở đi câm miệng cho ta. Chấm chấm, thấy ta cùng nhị sư huynh sợ tới mức thở cũng không dám thở, sư phụ lúc này mới chỉ thị đại sư huynh nói tiếp. Tóm lại, chúng ta là dựa vào chính thực lực của mình để trốn đi. Đại sư huynh như cũ vẫn lãnh đạm, tiếp tục dùng ngữ khí thường thường lấy lại đề tài vừa nói. Chúng ta, mua chuộc ngục tốt, đây là cực kỳ mạo hiểm không ngại hiểm nguy theo lời nhị sư huynh sao? Cho nên sư phụ tiền lộ phí lần này chúng ta đem đều dùng hết cả rồi. Đại sư huynh nhìn sư phụ thành khẩn nói. Không sao, thiên kim tan hết lại hoàn, tiền hết lại đầy, sư phụ hiên ngang lẫm liệt đáp. Ta không thể tin được quay đầu nhìn vị sư phụ luôn luôn nổi danh keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách quả nhiên, sư phụ nét mặt dị thường thống khổ, so với vẻ mặt vừa đạp phải phân của nhị sư huynh còn muốn hơn nhiều, bàn tay phải không tự giác đã nắm thành quyền. Sau đó chúng ta qua đại lao khác trục Nguyệt Nhi cô nương ra. Đại sư huynh tiếp tục nói, sự tình sao lại tiến hành thuận lợi được như thế, thật chẳng hợp lý a. Ta không dám nói lời này khỏi miệng, bởi chẳng muốn tiếp tục nghe lão nhân gia kia bạo giống, đem bao nhiêu tiếc nuối tiền bạc dội hết lên đầu ta. Nhị sư huynh cũng không hề cố kỵ, ta nghĩ, đại khái cũng bởi bọn hắn không biết chúng ta là thế nào. Bọn hắn chỉ hỏi chúng ta có phải người vương phủ hay không, nhưng không có đối với chúng ta nghiêm hình tra tấn, chính là bắt lại chúng ta như phạm nhân thông thường. Có lẽ, việc vương gia bị vô tội tạo phản cũng không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Đại sư huynh nói, như thế nào, sư phụ ý bảo đại sư huynh nói tiếp. Đại sư huynh tiếp tục nói, trước khi trục Nguyệt Nhi ra, chúng ta từng tới gặp mặt vương gia một lần. Sư phụ bất mãn vuốt vuốt chòm râu. Việc này sao không thấy ngươi nói đến khi dùng bồ câu đưa tin a, đây không phải là trọng điểm. Vương gia nói cái gì sao? Ta thúc giục đại sư huynh tiếp tục nói. Hắn nói, bản thân hoàng thượng cũng không tin lời đồn, gần đây còn hay mời hắn vào hoàng cung diện kiến. Bất quá vương gia sợ hãi ba người thành hồ, hoàng thượng khó đoán được tâm, ngày nào đó đột nhiên lật lọng cũng không chừng. Hắn nhờ chúng ta bảo vệ tốt quận chúa. Vương gia nói, hắn không phải sợ hoàng thượng, mà là những kẻ tạo ra lời đồn kia. Chỉ có thể chờ mọi thứ trôi qua, hắn sẽ liên lạc với chúng ta. Đại sư huynh hiếm khi nói được một đoạn dài như vậy, tuy rằng ngữ điệu không hề thay đổi, nhưng vẫn khiến ta bội phục ba cao thủ được bố trí trong vương phủ. Vương gia nói rất đúng, sư phụ gật gật đầu, người chúng ta sợ không phải là hoàng thượng, mà là kẻ muốn giá họa cho vương gia. Quả đúng như câu, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, y quán bị đốt nhất định là do bọn hắn làm. Chúng ta rốt cuộc từ lúc nào đã biến thành, ta, và hơn nữa lại có thêm, địch, vậy, chúng ta dường như ngày càng lún sâu vào con đường trợ giúp vương gia này, đặc biệt là ta. Kỳ thật sư phụ, nhị sư huynh gãi gãi đầu, bọn hắn, rốt cuộc là ai vậy? Sao chúng ta không nghĩ cách tìm gặp bọn hắn, giáp mặt hào hào dẫn giải, như vậy không phải tốt sao? Có việc gì, mọi người ngồi xuống hảo hảo đàm thôi. Còn nói có đúng hay không? Sư phụ nhìn nhị sư huynh thật lâu, rồi chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý động tĩnh chung quanh, hảo hảo bảo hộ quận chúa. Hôm nay nói đến đây thôi. Lão nhân ta rất tán thành ngươi coi nhị sư huynh như kẻ vô hình. Trên đường trở về, không chờ ta mở miệng, nhị sư huynh ngay lập tức đã kéo ta sang một bên. Sư muội, nhị sư huynh đặt tay phải lên vai ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lần này lớn chuyện rồi, như thế nào, ta ngẩn người, thật sự chịu không nổi cái vẻ nghiêm túc của hắn. Ta nghĩ, nhị sư huynh nuốt nước bọt, ta nghĩ, quận chúa nàng làm sao? Xưa nay ta ghét nhất người khác nói chuyện mè nheo, nàng đã yêu ta, nhị sư huynh lại xuất ra cái biểu tình như đạp phải phân kia. Thấy ta không phản ứng, nhị sư huynh lại nói. Mấy hôm trước khi chúng ta tách nhau ra ta có cái loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới hôm nay ngươi cho ta biết quận chúa thời thời khắc khắc nhớ ta cũng biết là sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Không cần tự tiện dùng cái từ thời thời khắc khắc để hình dung mọi việc to tát được không? Ta đè nén cơn giận của mình kiên nhẫn giải thích. Nhị sư huynh, ta thấy có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều quá, quận chúa kỳ thật không có yêu thích ngươi. Ta biết là ngươi cũng không thể hiểu được mà. Nhị sư huynh hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Nhưng đúng là nàng đã yêu ta. Nàng quả thật đã yêu ta. Chấm chấm, nói rồi lại cực kỳ bi ai ngẩng đầu nhìn trời, hơn nữa còn đi vòng vo một chỗ. Ta đột nhiên cảm thấy thật muốn quay đầu rời đi, chẳng muốn ở lại đây rồi tự tưởng tượng mình vì tình cảm luyến lưu mà trở thành kẻ đầu óc ngu dại. Vừa mới xoay người tức thì áo bị nhị sư huynh kéo chặt. Sư muội, ngươi giúp ta đi, giúp ta đi. Ta giãy khỏi bàn tay hắn nắm, liếc mắt nói. Vậy ngươi đi nói chuyện với nàng, nói ngươi tiếp nhận tình yêu của nàng, nguyện ý cùng nàng đời đời kiếp kiếp. Ta tin chắc nhị sư huynh chẳng có gan làm ra cái việc như vậy. Chính là, nhị sư huynh vẻ mặt thống khổ, ta là danh hoa đã có chủ, hình dung mình thành, danh hoa, là muốn cái gì, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta kéo khóe miệng, chờ một chút, chẳng lẽ nói nhị sư huynh đã có người thích. Trong lòng ta đã có người, nhị sư huynh nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ta tiếp tục xả khóe miệng, ai, Nguyệt Nhi, nhị sư huynh đáp, tốt lắm, cách chương.